các ngươi nhìn đi, vừa rồi trưởng canh đã cho Vân Tiêu hứa hẹn gì, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật là không cho. Hết thảy lời nói của hắn đều có một cái tiền đề, chính là chờ bọn hắn kết thành nhân duyên đạo quả, nói một cách khác, chính là hiện nay, quan hệ của bọn hắn còn chưa đủ thân mật như vậy. Nhưng vì sao Vân Tiêu lại cảm thấy xúc động, cũng là bởi vì đệ tử thông minh giống như Vân Tiêu là tuyệt đối không thể dùng hoa ngôn xảo ngữ, nếu không Vân Tiêu chỉ cần thoáng qua liền có thể phân biệt. Chỉ có ý nghĩ chân thành nhất trong đáy lòng, lấy ra, bày cho Vân Tiêu xem, mới có thể bỏ đi lo lắng của Vân Tiêu, giống như công minh người, cùng với Kim Quang đi ra ngoài dạo hai vòng, mỗi ngày chính là ngắm phong cảnh và ngắm phong cảnh, sao ngươi không tìm một chút cảm giác, nói một chút lời âu yếm. Triệu Công Minh thở dài. Ai, sư tôn dạy phải, sư tôn ngài gọi chúng ta tới, chính là vì nhìn nhị muội của ta cáo biệt cùng với Trường Canh, sư tôn, trước đó bọn họ đã làm cái gì? Uống rượu, trò chuyện và nói về tình yêu, hừ hừ, lại nói chính sự, thanh niên đạo sĩ ra dáng, lạnh nhạt nói. Đại đạo không tăng, thiên địa không dài, gần đây thiên cơ hỗn loạn, đại kiếp chỉ sợ là không còn xa, cũng chỉ ở bên trong 1-2 ngàn năm, từng người các ngươi cũng sẽ có cảm ứng. Bây giờ thực lực của tề giáo chúng ta không thể lại tăng, từng người các ngươi suy nghĩ một chút biện pháp, phổ biến nhân duyên chi đạo, để mọi người xem nhẹ chuyện tu hành, nếu là có chỗ hoang mang, có điều gì phân vân thì chuẩn bị lễ vật, đến gặp Thường Canh nhờ tư vấn 1-2. Gần đây vi sư đi đến hỗn độn hải dạo chơi, xem có thể tìm một chút bảo vật trấn áp giáo vận hay không, Công Minh, sau đó hãy đưa một bức họa cho Trường Canh, nói đó là do vi sư tự mình vẽ, nâng cao tinh thần cho hắn. Nói xong, thanh niên đạo sĩ phất ống tay áo, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, giống như trực tiếp xóa đi sự tồn tại của chính mình trong bức tranh, nửa điểm vết tích cũng đều không có. Triệu Công Minh vừa định lĩnh mệnh, lại run lên, vội nói. Sư tôn, ngài còn chưa có cho đệ tử bức họa. Bên trong hư không ngoài điện truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Tùy tiện tìm một mảnh vải, dùng Chu Tiên Tứ Kiếm đánh dấu một chút, nhớ rõ giữ nguyên Chu Tiên Kiếm khí nguyên bản cho hắn. Chúng đại đệ tử tiệt giáo cùng với tiên theo hầu đưa mắt nhìn nhau, bốn thanh bảo kiếm kia nhẹ nhàng chiến minh, tự động lơ lửng ở giữa không trung, chờ đợi Triệu Công Minh lấy vải cuốn lại. Thế là, nửa ngày sau, trong hậu đường miếu hải thần, Lý Trường Thọ nhìn bức họa trước mắt, cái trán treo đầy vạch đen. Thông Thiên lão gia đây là có mấy cái ý tứ. Cẩn thận liếc nhìn bốn thanh bảo kiếm này, Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy cần cổ của chính mình mát lạnh, lông tơ toàn thân thẳng dựng. Ai hắc hắc, Trường Canh, bức họa này trông như thế nào, có phải hay không hạ bút như thần, có một chút bất phàm. Một tiếng trêu chọc mang theo trêu tức, kéo Lý Trường Thọ về từ trong suy tư, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Triệu đại gia vuốt sợi râu, thân thể chúi về phía trước, hai khuôn mặt già nua gần như dính vào nhau, trong mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ, Lý Trường Thọ. Đa tạ lão gia ban thưởng. Lý Trường Thọ cười đáp lời, đứng dậy vái chào đối với phương hướng Kim Ngao Đảo, lại cẩn thận từng ly từng tí thu bức họa này vào. Ta chắc chắn sẽ bày bức họa này ở nhà, tế bái vào lúc rảnh rỗi, Triệu Công Minh sửng sốt một chút, cười nói. Bức họa này cũng không phải tăng thêm lòng dũng cảm cho ngươi. Mà thôi, ngươi nghĩ như vậy cũng không sao, Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, ra hiệu cho Triệu đại gia ngồi xuống, nhíu mày hỏi. Lão gia là bắt đầu xem từ khi nào? Ta không biết, Triệu Công Minh vỗ tay áo, hắng giọng. Lúc sư tôn gọi chúng ta đi qua, ta đến sớm nhất, vừa vặn nhìn thấy ngươi đang nói. Vân vân, xin hãy đưa tay ngươi cho ta, khóe miệng của Lý Trường Thọ điên cuồng run rẩy, mặt mo cũng đều có một chút nóng hổi, nhưng cũng may nơi này chỉ là đạo nhân giới, biểu tình gì đó đều dựa vào tiên lực điều tiết, ai, hồng hoang này còn có quyền riêng tư hay không? Thánh nhân hồng hoang đều không tôn trọng sự riêng tư của đệ tử sao, Thông Thiên lão gia nếu ở kiếp trước, vậy thì sẽ bị treo lên, bị ngàn vạn anh hùng bàn phím thóa mạ, bụi bặm thánh nhân rơi vào trên người mỗi một sinh linh, đều là núi lớn khó có thể chịu đựng, Triệu đại gia cười nói. Ngươi có biết, sư tôn gọi ngươi đều là gọi tiểu trưởng canh, có một chút thân thiết. Ồ, hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, vậy thì không sao. Lão gia còn nói gì không? Bảo chúng ta liên hệ với người hỏi chuyện cảm tình, Triệu Công Minh cầm hoa quả trong giữa hoa quả, ăn cũng là say sưa ngon lành. Sư tôn nói giáo phái sắp có đại kiếp, chỉ là thiên cơ hỗn loạn, thánh nhân cũng vô pháp nhòm ngó chân tướng của đại kiếp, sư tôn lại đi vào bên trong hỗn độn hải tìm kiếm bảo vật, hẳn là muốn tìm hỗn độn chung. Tam bảo khai thiên, duy chỉ có hỗn độn chung là sư tôn không đoạt được, Đây kỳ thật vẫn luôn là một nút thắt trong lòng sư tôn. Năm đó sau khi sư tôn thành thánh, suýt nữa liền đi bổ yêu đình, còn may là bị đại sư bá ngăn cản. Vị thông thiên giáo chủ này quả nhiên là thật tình, lại vô cùng hào khí. Lý Trường Thọ ngạc nhiên nói: Lão Cang, ngươi không cảm thấy lo lắng sau khi nghe tin về sự tình đại kiếp? Kiếp nạn đến rồi đi, ta đã sớm thành thói quen. Triệu Công Minh chậm rãi thở dài, cười nói: Từ viễn cổ đến nay, nếu như không có kiếp nạn do thiên đạo giáng xuống lần lượt, vậy thì sẽ có bao nhiêu sinh linh phải ngồi tu đạo thẳng đến khi tương dung với đạo. Bây giờ tam giáo đạo môn chúng ta có 3 vị thánh nhân lão gia, có kiếp nạn cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Trường Canh, ngươi còn nhỏ tuổi, chưa trải qua đại kiếp. Khi đại kiếp ập đến, tràng diện kia, ngũ bộ châu hồng hoang cũng đều sẽ bị kiếp vận mà mắt thường không thể thấy bao phủ lại, hết thảy bí pháp suy tính xem bói bị áp chế, sinh linh đang bế quan cũng sẽ bị đại đạo chấn động đánh thức, ai cũng không biết ý nghĩ thực chất nổi lên trong đáy lòng, có phải là kiếp vận quấy phá, muốn kéo chính mình nhập kiếp. Lúc phù yêu đại chiến, phần lớn đệ tử đạo môn chúng ta cũng đều bị thiên đạo nhắc nhở, không thể lên sân khấu lung tung. Cũng chỉ có Huyền Đô sư huynh là nhân tộc thượng cổ thuần dương già nhất, coi như là ở bên trong đại kiếp, vào thời khắc mấu chốt mang theo vài kiện bảo vật nhân giáo liền trực tiếp nhảy tới trước ngũ trang quan, nói cũng đều không nói đối với Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp đấu võ. Chật chật, Đông Hoàng Thái Nhất có hỗn độn chung ở trong tay, chính là ngoan nhân có thể đối cứng với thánh nhân lão gia. Kết quả bị một trận chiến ra sân đầu tiên của đại pháp sư trực tiếp đánh lùi. Triệu Công Minh nói đến mức mặt mày hớn hở, say sưa ngon lành, sau đó lại hỏi: Trước kiếp nạn, nhân giáo đứng ra chính là đại pháp sư, kiếp nạn lần này chẳng lẽ chính là Trường Canh ngươi sẽ đứng ra? Lý Trường Thọ cười lắc đầu, hỏi: Lão ca có bao giờ nghĩ tới vì sao đại kiếp lại xảy ra? Triệu Công Minh nói: Từ viễn cổ đến nay, vì sao đại kiếp lại xảy ra? Mỗi người nói một kiểu, sư tôn đã từng tiết lộ qua 1-2 tin tức. Có một cách nói được công nhận, sức chứa của thiên địa chính là có cực hạn, mà theo số lượng sinh linh tăng trưởng, thực lực tăng lên, liền sẽ tạo thành bất ổn cho hồng hoang thiên địa, ví dụ như linh khí. Linh khí sinh ra là có một cái quá trình tương đối dài, đây cũng không phải là chỉ linh quáng bất quá là linh khí lưu giữ trong ngọc thạch. Càng ngày càng nhiều linh khí hóa thành pháp lực, tu vi, bị luyện khí sĩ dùng để tăng cường bản thân. Linh khí trong thiên địa liền sẽ dần dần biến mất, từ đó dẫn phát thiên địa sinh biến. Thiên đạo vì ngăn cản tình hình như vậy phát sinh, liền sẽ giáng đại kiếp xuống, trấn áp lực lượng sinh linh một chút. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cẩn thận suy tư một hồi. Những đạo lý này, hắn tự nhiên đã nghe nói qua, nhưng liên hệ đến đại pháp sư chiến sự Huyền Đô Thành nói tới, lại có cảm ngộ khác nhau. Lực lượng sinh linh nếu quá thấp, liền sẽ khiến cho ngoại ma rình mò. Lực lượng sinh linh nếu quá mạnh, liền sẽ khiến cho thiên địa không thể thừa nhận, dẫn đến quả đắng là thiên địa suy yếu, chợt, trung tộc giống như nhân tộc, không tu hành cũng có thể sinh tồn, tu hành thì có thể trở thành cao thủ hộ vệ thiên địa, xác thực phù hợp nhất với hồng hoang thiên địa. Cách để cân bằng mọi thứ có thể là ở đây, Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, không tự chủ liền muốn ngộ đạo, nhưng hắn lại nghĩ tới còn có việc phải thương lượng, đành phải tạm thời phong ấn cảm ngộ, trở về lại từ từ lĩnh ngộ, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Lão ca, tam giáo tuy mạnh, nhưng chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Yên tâm, Triệu Công Minh khoát khoát tay. Lão đệ ngươi cứ an tâm phụ tá thiên đình, đặt trọng tâm ở bên trên nói chuyện yêu đương, khục, đặt ở bên trên quan hệ cải thiện tam giáo, ở phía tiệt giáo, có việc ta tự nhiên sẽ kịp thời báo cho ngươi một tiếng. Đúng rồi, lúc nào ngươi sẽ đi đến Tam Tiên Đảo dạo chơi? Lý Trường Thọ thở dài. Vạn sự không gấp được, bây giờ ta mới vừa cáo biệt cùng với tiên tử, đi qua thăm sớm, sẽ dễ dàng nhiễu loạn đạo tâm lẫn nhau. Lão ca, mấy chục năm nữa ngươi có rảnh không? Triệu Công Minh nghiêng thân thể sang bên cạnh, thấp giọng nói. Cần ta ra tay xử lý vị thái tử yêu tộc kia. Nói xử lý cũng quá mức chói tai, Lý Trường Thọ cũng bên nghiêng sang bên cạnh, cười nói. Chỉ là ta cảm thấy, nếu không trừ gã, sau này sẽ nhất định là họa lớn. Ta dự định, vào lúc Ngọc Đế Bệ Hạ lịch kiếp trở về thiên đình, liền lập tức thượng tấu, dụng binh toàn diện đối với yêu tộc danh giới Bắc Châu. Bây giờ vị thái tử yêu tộc kia liên thủ cùng với Tây Phương giáo một lần nữa, nói không chừng liền có đệ tử thánh nhân phương Tây âm thầm ra tay, đến lúc đó cũng nhất định phải có đại năng đầy đủ phân lượng, trấn bãi cho thiên đình. Ngươi đã mở miệng, vi huynh có thể không giúp ngươi sao? Triệu Công Minh thấp giọng nói. Một mình ta ra tay chỉ sợ là không ổn thỏa, không bằng lại gọi đa bảo sư huynh cùng với Kim Linh, ba người chúng ta cùng nhau ra tay. Trừ phi phương Tây có lão gia ra sân, tất cả tình hình cũng đều có thể ứng đối, chỉ bất quá. Lão ca có gì cần cứ nói. Ngươi xem, có thể biên một quyển lời tâm tình gì đó hay không? Sư tôn bảo chúng ta làm một chút đạo lữ chi phong ở trong giáo, tuy nói non nửa đồng môn đều có một chút thông minh, nhưng hơn phân nửa đều am hiểu tu hành mà không am hiểu đạo này, Triệu Công Minh vuốt râu cười khẽ. Không biết trường canh ngươi có thể giúp một chút sức lực không, đều là người trong nhà, cũng không nên nói có giúp hay không, có việc hô một tiếng là được, Lý Trường Thọ. Lão ca này, làm sao lại khôn lõi hơn nhiều so với trước đây, tình yêu quả nhiên có thể khiến người ta trưởng thành, đặc biệt là sau khi thất bại. Chuyện này có gì không thể, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ta sẽ dành thời gian biên soạn một cuốn sách, chắc chắn sẽ cống hiến hết khả năng của mình. Lão ca, ta dự định gián ngôn đối với Ngọc Đế Bệ Hạ, lập chức vị thiên đình khách khanh, lại chính thức mời lão ca cùng với Đa Bảo Sư Huynh, Kim Linh Sư Tỷ làm bệ đỡ cho thiên đình, thấy thế nào, Triệu Công Minh vớt râu nói. Ta tất nhiên là nghe theo sự thu xếp của ngươi. Hai người bọn họ, sau này ta sẽ hỏi ý giúp ngươi, Đa Bảo Sư Huynh hẳn sẽ không cự tuyệt, Kim Linh cũng không để ý những việc này, ở phía xiển giáo cũng cần thông báo một tiếng, tránh cho lại gây nên tranh chấp gì. Lão ca yên tâm, Lý Trường Thọ liếc nhìn sang bên cạnh. Hai lần, Triệu đại gia gọi Kim Linh Thánh Mẫu đều là trực tiếp gọi tên, không có nhắc đến hai chữ Thánh Mẫu, trong này tám thành là có vấn đề, nhưng Lý Trường Thọ cũng không có chú ý, trò chuyện với Triệu đại gia về trận chiến giữa thiên đình cùng với yêu tộc Bắc Châu lần này. Ánh nắng chiếu xuống rìa nội đường, bên trong phòng dần dần sáng sủa lên, tiếng cười ở bên trong trận pháp dày đặc kia cũng càng trở nên vui vẻ. Bức họa thánh nhân mà Triệu đại gia đưa tới, Lý Trường Thọ dự định đặt ở bên trong mật thất dưới Tiểu Quỳnh Phong, xem như một lời cảnh cáo cho bản thân. Lý Trường Thọ không dám nói rằng mình có thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong bức họa của Thông Thiên giáo chủ, nhưng luôn có một loại cảm giác, bị Chu Tiên Tứ kiếm gác ở trên cổ, ai, yêu đương tại Hồng Hoang bị thánh nhân chú ý là thể nghiệm gì. Sau khi đưa tiễn Triệu đại gia, tâm thần của Lý Trường Thọ liền trở về phủ Thủy Thần Thiên Đình, xử trí rất nhiều sự vụ đại chiến yêu tộc kế tiếp, ăn mừng là không đáng ăn mừng, lần này bất quá chỉ là một lần cứng đối cứng cùng với yêu tộc, kế tiếp sẽ còn có khả năng xuất hiện ma sát càng lớn. Thông Thiên giáo chủ đã suy tính đến đại kiếp đạo môn, đoán chừng đại giáo chủ Tây Phương giáo cũng đã suy tính đến, phương Tây lúc này hẳn là sẽ thu liễm phong mang tự thân, ngồi đợi đại kiếp buông xuống. Tất nhiên, nếu như bọn họ thôi diễn ra đủ nhiều tin tức, có thể sẽ tiếp tục đi đường xưa, kích thích mâu thuẫn hai giáo xiển tiệt, tên khốn kiếp Nhiên Đăng liền trở thành một quân cờ rất nặng ký. Chính mình bây giờ cần phải làm gì? Lý Trường Thọ gõ ngón tay lên mặt bàn, mở ra một tấm tấu biểu, nhìn 12 tội lớn của Dư Nghiệt Yêu Đình viết xuống trên đó, cẩn thận xem lại một lần, đủ để ở bên trên đại nghĩa, dồn Lục Áp đạo nhân vào chỗ chết. Là một trong ba thí nghiệm quan sát lớn, nếu Lục Áp đạo nhân quả thật bị xóa bỏ vào trước khi đại kiếp tiến đến, vậy thì một sự thay đổi lớn trong kịch bản của Phong Thần sẽ là điều tất nhiên, chỉ sợ thiên đạo sẽ lại chọn chúng một người khác hoặc là mấy người khác, bổ sung phần diễn của Lục Áp đạo nhân. Thu hồi tấu biểu, Lý Trường Thọ vừa định đi ra ngoài sân, tiên thức liền bắt được tiểu tiên tử cưỡi mây bay đến bên ngoài phủ Thủy Thần, chính là Long Cát vẫn luôn tọa trấn tại giao trì, nhìn nét cười trên đầu lông mày của nàng, hẳn là đến để chúc mừng. Đúng lúc này, bên trong biệt uyển phủ Thủy Thần, mấy vị thiên tướng hô lên Linh Châu Tử, ấn theo quy củ Lý Trường Thọ định ra, thường thường liền sẽ luận bàn một chút cùng với Linh Châu Tử. Sự biến hóa của Linh Châu Tử có thể nói là vô cùng yếu ớt. Lúc này Linh Châu Tử mặc áo choàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút chờ mong, ít nhất cũng đã bớt đi một chút ngượng ngùng. Ách, trước mắt Lý Trường Thọ hiện ra hình ảnh Long Cát cùng với Linh Châu Tử đứng chung một chỗ, cẩn thận suy nghĩ, lại lắc đầu một hồi, thật sự là không khớp. Lão sư, đang đoán mò như thế, thiếu nữ mặc váy ngắn kia đã nhẹ nhàng rơi xuống trước người Lý Trường Thọ, thanh tú động lòng người ôm quyền hành lễ. Đệ tử đến chúc mừng ngài, váy ngắn của nàng hôm nay khá sang trọng. Từ dưới lên trên, giống như dáng chiều từ xa đến gần, có một loại cảm giác thay đổi dần. Lý Trường Thọ dùng hai mắt đánh giá nàng, khuôn mặt của Long Cát ửng đỏ, lại có một chút nhón chân, vui vẻ nói. Lần này lão sư thật sự lợi hại, tiêu diệt nhiều tinh nhuệ yêu tộc như vậy, nếu phụ thân trở về, không biết sẽ khen thưởng lão sư như thế nào, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Công này thuộc về tướng sĩ thiên đình anh dũng chiến đấu, đừng có nói lung tung. À. Long Cát lẻ lưỡi nói. Lão sư đang nhìn gì thế? À, vị muội muội thanh tú kia, là đệ tử theo chân lão sư tu hành sao? Lý Trường Thọ suýt nữa cười ra tiếng, nói. Y là Linh Châu Tử, đệ tử của cao nhân xiển giáo Thái Ất chân nhân, đến ở cùng ta một thời gian, ngươi đừng có quá thân cận với y. Vâng, đệ tử tuân theo lời dạy bảo của lão sư. Long Cát nhẹ nhàng nhíu mày, cẩn thận suy tư, dưới đáy lòng tự động bổ sung mấy trăm chữ phân tích vì sao Lý Trường Thọ lại bảo nàng không nên quá thân cận cùng với Linh Châu Tử, hẳn là, lão sư là sợ chính mình có tình cảm gì đối với Linh Châu Tử. Khuôn mặt của Long Cát đỏ lên, mắt lom lom nhìn Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ ngược lại là hiếm khi hiểu lầm một lần, nghiêm mặt nói. Đừng có suy nghĩ nhiều, Linh Châu Tử tới nơi đây, là vì hoàn thành con đường tu hành để càng có dương cương khí cho chính mình. Giai đoạn trước mắt còn không thể có quá nhiều tiếp xúc cùng với nữ tử. Đến giai đoạn kế tiếp, lúc cần nữ tử yếu đuối kích phát ý muốn bảo hộ cùng với lòng trách nhiệm của hắn, ta tự nhiên sẽ nhờ ngươi ra tay. Long Cát không rõ ràng cho lắm, ngơ ngác gật đầu đồng ý. Lý Trường Thọ nở nụ cười ấm áp, bảo Long Cát vào nhà, bắt đầu kiểm tra bài tập đã sắp xếp từ trước. Chuyện này khiến Long Cát cảm thấy đau đầu, không ngừng kêu khổ một hồi. Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu không có ở nhà, sự tình dạy bảo Long Cát, Lý Trường Thọ cũng không dám thư giãn. Thuận tiện, Lý Trường Thọ cũng phải trông chừng Long Cát, miễn cho nàng bị người tính kế, bằng không thì cũng không tiện bàn giao cùng với Ngọc Đế bệ hạ. Quyền thần thiên đình bình thường, quan tâm chuyện nhà của Ngọc Đế một chút, cũng là nằm ở bên trong phạm vi chức quyền. Cẩn thận tính toán, Lý Trường Thọ phát hiện ra rằng hiện giờ bản thân thực sự đang quản quá nhiều việc, bị Hịch Văn Thảo phạt thiên của Lục Áp đạo nhân quấy nhiễu một hồi, làm mất đi một phần kỳ nghỉ phép thoải mái dễ chịu. Sự vụ thiên đình vụn vặt không cần hắn quan tâm, tự có Mộc Công xử trí. Nhưng đại sự có quan hệ cùng với yêu tộc, Đông Mộc Công cũng đều sẽ chạy đến thương nghị cùng với hắn. Đồng thời, luôn phải phân ra một phần tâm thần tại Bắc Châu, không ngừng giám sát động tĩnh yêu tộc, thuận tiện ghi chép chỗ ẩn náu của một ít cao thủ yêu tộc. Ngoài ra, Lý Trường Thọ còn phải phụ trách liên lạc với cùng với Long Tộc, liên lạc cảm tình với Liệu Phủ, chú ý tình huống của con báo đen sống một mình nào đó sau khi bị chia tay. Dạy bù cho sư muội sắp đi ra ngoài lịch luyện. Tu hành cũng là rất quan trọng, cho dù bận rộn hơn nữa, nên đốn ngộ vẫn là phải đốn ngộ, nếu không thì làm sao bắt kịp thế hệ đàn anh, thời gian không phải là ở chỗ có bao nhiêu mà là cách bạn phân bổ nó. Lý Trường Thọ tranh thủ lúc rảnh rỗi, còn có thể luyện đan, uống chút trà, làm một chút cơm, viết thư cho Vân Tiêu Tiên Tử, trêu chọc Linh Nga trong lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên sẽ còn đi đến phòng bài bạc giải trí, thua một chút linh thạch điện tử, một cái chớp mắt lại là 10 năm vội vàng đi qua. Yêu tộc không có động tác lớn, Lý Trường Thọ cũng không có phát giác được năm tháng trôi qua, ngày ước định xuống núi cùng với Linh Nga, liền hùng hùng hổ hổ tiến tới. Ngày hôm đó, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, dạo bước đi đến trước nhà tranh của Linh Nga. Để tỏ lòng tôn trọng đối với sư muội, lần này hắn cố ý xuất động bản thể, đồng thời đổi lại một thân đạo bào mới tinh. Khục, đã đến giờ, dọn dẹp một chút, chuẩn bị lên đường đi. Làm sao lại cảm thấy lời này có một chút không may mắn. Đúng lúc này, chợt nghe bên trong phòng vang lên tiếng nước ào ào, Linh Nga la hét một tiếng, có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra, căn nhà tranh trở nên yên ắng trong chốc lát. Lý Trường Thọ bình tĩnh chờ đợi ở đó, cũng không đưa tin thức vào đại trận thăm dò, nhưng đợi một hồi, chỉ thấy trên ván gỗ chảy ra vài giọt nước, hòa cùng một chút vết máu. Lý Trường Thọ. Không ra ta sẽ tiến vào, Lý Trường Thọ tiến lên phía trước hai bước. Sư huynh, đừng, ta không có mặc quần áo. Sư huynh, ta giống như bốc hỏa, khụ khụ, nhập ma, ai nha, ngực đau quá. Lý Trường Thọ có một chút thất vọng lắc đầu, xoay người rời đi, để lại một câu. Tùy muội, nhà tranh yên tĩnh trở lại một lần nữa, chủ nhân nhà tranh nháy mắt mấy cái, kịch bản này có vẻ khác xa với dự tính. Thật sự không đi vào sao, Lý Trường Thọ đếm thầm trong đáy lòng, sau khi đếm tới 36. Mới vừa đi tới dưới gốc cây liễu, cửa sổ nhà tranh liền bị kéo ra, Linh Nga vội vàng hét lên. Sư huynh, ta khỏe rồi, Lý Trường Thọ xoay người lại, đen mặt mắng. Không tẩu hỏa nhập ma nữa sao? Hì hì, Linh Nga bày ra mặt quỷ. Cảm giác sai, vừa rồi chỉ là đau xúc hông, đau xúc hông. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, nha đầu này, từ sau khi Vân Tiêu Tiên Tử đi tới một lần. Liền giống như tìm được chỗ dựa vậy, uy nghiêm của sư huynh giảm bớt đi nhiều. Thừa dịp lần lịch luyện này, cũng phải nhanh chóng ép loại tính tình này xuống, nếu không sau này, chẳng phải là muốn lật trời, khoác lên mình một chiếc áo choàng rộng rãi màu xanh đậm, chuẩn bị một vài chiếc mặt nạ ngụy trang có thể thay thế bất cứ lúc nào, sau đó che đi khuôn mặt thật của mình để khuôn mặt trông thẳng hơn. Một tiểu sư muội bình thường đã được luyện thành như vậy, sư huynh đã từng nói, ngụy trang tốt nhất chính là bình thường sơ cấp. Chỉ chính là bên ngoài thoạt nhìn bình thường, không có điểm đặc dị gì làm cho người ta chú. Bình thường cao cấp là hành vi phù hợp với người bình thường, đi làm một ít chuyện đại bộ phận luyện khí sĩ đều sẽ làm. Bình thường tối thượng thì là đạo tâm duy trì hai chữ bình thường, không có bất kỳ ý tưởng khác thường nào, lại có được thực lực vượt qua chướng ngại bình thường một cách vững vàng vào bất cứ lúc nào từ một bài giảng của sư huynh. Thu thập một hồi, đánh giá chính mình trong gương một chút, Linh Nga hài lòng gật đầu, bắt đầu kiểm tra bảo nang bày đầy trên mặt bàn, cùng với bảo nang bên trong bảo nang, mấy loại thuốc mê, đồ nguyên thần thường dùng, đều được chuẩn bị đầy đủ phân lượng, lại tăng thêm 3 lần. Thuốc giải độc để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, đan dược bổ sung tiên lực, chữa thương, cũng đã cân nhắc đến tuyệt đại đa số hoàn cảnh, lại tăng thêm 3 lần. Ngoài ra còn có đủ kiểu căn dặn của sư huynh trước đây, đồng thời cũng làm cho Linh Nga cảm thấy bất an trường sinh đạo độc dùng máu Long Vương cùng với độc tố hồng mông hung thú nào đó luyện chế mà thành, cũng chuẩn bị 3 phần cho Linh Nga. Đây không phải là biểu thị, ở bên trong an bài lịch luyện sư huynh cho chính mình, có khả năng sẽ gặp phải cao thủ cảnh giới kim tiên, Linh Nga nghĩ tới đây, không khỏi thở dài, lần lượt bỏ những bảo nang nhận được này vào bên trong pháp bảo chữ vật, ở trong đó còn có một ít tiểu át chủ bài. Ví dụ như trận bàn cỡ nhỏ sư huynh làm, đạo nhân giấy tự bạo, trước đây Linh Nga đều đã từng học phương pháp sử dụng, nhưng thực tế chưa có vận dụng, phí khí lực lớn như vậy, nhất định phải để chính mình đi ra ngoài lịch luyện, tu hành trong núi không sung sướng sao, đi ra ngoài lại có niềm vui thú gì. Bầu trời còn có thể không phải là bầu trời này, Linh Nga lại thở dài, lần lịch luyện này nếu quả thật là lịch luyện, như vậy cũng có thể được tính là một chuyện tốt, có thể tăng trưởng đạo tâm, tu luyện ý chí của chính mình ở trong nguy hiểm. Với tính khí của sư huynh, 9/9 khả năng, sư huynh sẽ vẫn luôn núp ở dưới đất để theo dõi, đây là lịch luyện sao, đây chỉ là khảo hạch tổng hợp do sư huynh bố trí. Linh Nga âm thầm phàn nàn một hồi, trái chọn phải chọn trong kho pháp bảo của chính mình một hồi, cuối cùng lựa chọn một thanh bảo kiếm phẩm giai tiên bảo thượng phẩm, làm bạn đồng hành của mình. Từ khi Lý Trường Thọ bắt đầu chế tạo đan dược bán kiếm tiền, Linh Nga liền không thiếu pháp bảo, linh bảo phòng thân cũng là có một chút, pháp bảo thủ hộ nguyên thần liền có 6 vài kiện. Nhưng cầm một thanh bảo kiếm phẩm chất chủ lưu, liền có thể biểu lộ ra chính mình có một chút thực lực, tránh cho bị người khác xem như mục tiêu đánh cướp, cũng có thể đạt tới hiệu quả không hiện tài lộ tài. Linh Nga ôm kiếm, rút kiếm, đeo kiếm, vác kiếm, tạo dáng một lúc trước tấm gương, cuối cùng hài lòng cầm bảo kiếm đi đến trước cửa nhà tranh, kéo cửa gỗ ra. Ngoài cửa nắng chói chang, Lý Trường Thọ đứng chắp tay, Tể Nguyên lão đạo cũng bừng phất trần, mỉm cười nhìn chăm chú Linh Nga. Sư phụ, sư huynh. Linh Nga bước đi nhẹ nhàng, nhảy đến trước mặt Lý Trường Thọ, ra dáng ôm quyền hành lễ đối với sư phụ. Bây giờ đệ tử sẽ đi ra ngoài xông xáo. Không tệ, không tệ, Tề Nguyên mỉm cười gật đầu, dặn dò. Bên ngoài không thanh tịnh như trên núi, ngươi là hạt giống kim tiên bên trong môn phái, tu vi cũng xem như không tệ, nhưng nên cẩn thận khi đi ra ngoài, đừng có xen vào việc của người khác, trêu chọc nhiều nhân quả, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, thiên tiên cũng không được tính là gì tại Hồng Hoang. Đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ, Linh Nga hô hào giòn tan, sau đó lại nhìn về phía Lý Trường Thọ, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, còn có điều gì muốn can dặn không? Lần này ra ngoài, ta giao cho muối 3 cái nhiệm vụ, kỳ hạn 3 năm, sau khi hoàn thành có thể tùy ý đi lại ở trong thế tục, phường trấn. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù, đưa cho Linh Nga. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nàng còn tưởng rằng sư huynh sẽ hàm xúc một chút, nghĩ cách thiết kế nan đề cho chính mình, không nghĩ tới là hình thức trực tiếp phát nhiệm vụ cho chính mình. Độ khó lịch luyện lập tức giảm xuống không ít, tối thiểu nhất là đã có mục tiêu rõ ràng. Linh Nga liếc mắt nhìn ngọc phù, thấy ở trong đó có một hàng chữ lớn lấp lóe sáng ngời, tiến đến cổ trấn Trần Đường ở ranh giới Nam Châu, diệt trừ 100 đầu yêu ma cảnh giới phía trên chân tiên, 100. Cái trán của Linh Nga treo đầy vạch đen, ngẩng đầu nhìn về phía sư huynh nhà mình, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần ủy khuất. Sư huynh, làm thật sao? Không làm thật còn làm giả hay sao? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Mục đích lịch luyện lần này, ở chỗ để cho muội thể hội sinh linh sinh tồn không dễ, để cho đạo tâm của muội có thể tiến thêm một bước viên mãn. Sư muội, tu hành không dễ, trường sinh càng không dễ, muội vẫn luôn tu hành ở trong núi, xem phần hoàn cảnh an bình này như lẽ đương nhiên. Nhưng quyền sinh tồn cũng không phải là sinh ra liền có, nhân tộc ngày hôm nay là do tiền nhân dùng tính mạng tạo ra, mục đích của nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn muội đi thể hội những thứ này, hãy cố gắng. Không làm rõ ràng hàm nghĩa của sinh tồn, vào lúc muội đối mặt với trường sinh kiếp, dù muội có chuẩn bị đến đâu, muội cũng sẽ không thể chống chọi lại được một kích của tâm ma. Linh Nga yếu ớt gật đầu, cảm thấy chính mình bị quán thâu một đống đạo lý lớn, nhưng lại không biết hàm nghĩa cụ thể. Vậy thì sư huynh, ta sẽ xuống núi ngay bây giờ. Đây là cho ngươi, dùng để trao đổi đạo nhân giấy chữ nhân ta cho muội. Lý Trường Thọ đưa trưởng môn lệnh của hư không trưởng môn cho Linh Nga. Linh Nga cũng lấy đạo nhân giấy bên trong tay áo ra, trả cho sư huynh nhà mình. Khóe miệng của nàng có một chút phồng lên, trong đáy mắt tràn đầy vẻ không muốn. Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Cầm thứ này đi ra khỏi sân môn, tự nhiên sẽ không có ai làm khó muội. Muội cũng không cần giải thích thêm cái gì đối với người khác, không nên tùy tiện bại lộ hành tung của chính mình. Nhớ kỹ, bắt đầu từ giờ khắc muội rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Sư huynh yên tâm, ta đã biết. Linh Nga hít một hơi nhẹ, chấn tác tinh thần, chắp tay hành lễ đối với Lý Trường Thọ, lại hành lễ đối với sư phụ Tề Nguyên lão đạo, nói một tiếng. Đệ tử đi đây. Sau đó quay người cưỡi mây, bay về hướng sơn môn. Ai, Tề Nguyên lão đạo nhìn bóng lưng Linh Nga đi xa, thở dài một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, Linh Nga cũng có thể xuống núi lịch luyện, mới đầu khi mang nàng trở về, nàng vẫn là một đứa bé nho nhỏ, Trường Thọ, tu vi của nàng có đủ hay không? Địa phương cần đi giết yêu có nguy hiểm không? Người đã chuẩn bị âm thầm bảo vệ nàng chưa? Sư phụ yên tâm, Lý Trường Thọ cười nói. Mặc dù không thể nói vạn vô nhất thất, nhưng ta sẽ kiệt lực bảo vệ sự an toàn của Linh Nga, Tề Nguyên nghiêm mặt nói. Vi sư biết ngươi bây giờ khó lường, nhưng ngươi chỉ có một sư muội này. Vâng, vâng, sư phụ ngài không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ thở dài một hồi, cam đoan đủ kiểu, lúc này Tề Nguyên lão đạo mới yên lòng, quay người trở về bên trong nhà tranh tiếp tục, tu hành. Tiếp đó, bản thể của Lý Trường Thọ trở về bên trong đan phòng, tiên thức tập trung vào thân ảnh của Linh Nga. Chờ Linh Nga thuận lợi bay ra khỏi sơn môn, tâm thần của Lý Trường Thọ cũng na di đến trên người đạo nhân giấy vận chuyển ngoài sơn môn, cảm ứng phương vị của Linh Nga, thì chuyển thổ độn không nhanh không chậm đi theo, quất đoàn đạo nhân giấy hộ vệ Linh Nga xuất kích. Chim non luôn phải học được cách dương cánh bay lượn, đám mây luôn sẽ rời khỏi nơi mình được tạo ra. Lý Trường Thọ cũng không phải là muốn để Linh Nga rời khỏi bên cạnh chính mình, hắn thuần túy là muốn để Linh Nga có nhiều thêm kinh nghiệm sống. Ngay cả khi điều kiện cho phép, thực lực, tính cảnh giác của Linh Nga đầy đủ, ra ngoài du lịch ngàn năm giống như sư tổ Giang Lâm Nhi, lại bởi vì một người, một việc, quay người trở lại địa điểm xuất phát, cũng chưa chắc không phải là một loại lãng mạn hồng hoang. Hiện tại không cho Linh Nga ra ngoài thấy chút việc đời, vẫn luôn tu hành ở trong núi, đi vào giai đoạn nhân sinh dưỡng lão trước thời hạn, kỳ thật là không quá công bằng đối với Linh Nga. Vào rất sớm trước đó Lý Trường Thọ đã làm ra quyết định để cho Linh Nga đi ra ngoài lịch luyện, đã suy nghĩ kỹ càng các loại hậu quả, lại đưa ra đầy đủ quyết tâm, nàng không phải phụ thuộc vào bất luận người nào, cũng không nên là vật trang trí. Nàng nên hiểu rằng thế giới không chỉ là những gì nàng nhìn thấy trước mắt, mà trong cuộc sống còn có rất nhiều sự lựa chọn, tất nhiên, lựa chọn đạo lữ vẫn là phải bảo trì đơn thuần và ngây thơ. Lý Trường Thọ mang theo tâm tính có chút phức tạp xoắn xuýt, một cỗ đạo nhân giấy đi lên bên trên Hắc Trì Phong, cùng với Bạch Trạch, bắt đầu bí mật quan sát, rời khỏi sơn môn 2000 dặm, đã bay ra khỏi ranh giới sơn môn trên danh nghĩa. Linh Nga cưỡi mây bay trên trời cao, tiên thức lan tỏa về phía xa nhất, giữ đủ cảnh giác, lịch luyện chỉ là việc nhỏ, làm sư huynh hài lòng mới là chuyện lớn, nàng cũng không thể bởi vì nhỏ mà mất. Cứu mạng, đột nhiên, một tiếng la lên gấp rút bị phong ngữ chú mang về. Tiên thức của Linh Nga cũng chú ý tới bìa rừng rậm nào đó, có một tầng trận pháp che lấp thô ráp, tiên thức hội tụ, như nước chảy nhẹ nhõm xuyên thấu vách tường trận, Linh Nga lập tức thấy được, một màn có một chút không chịu nổi, câu chuyện tu tiên kinh điển. Nam tiên có tu vi cảnh giới chân tiên, đang khi dễ một nữ tiên cảnh giới nguyên tiên, lại đã tiến hành đến giai đoạn người hét đi, hét to sẽ có người đến cứu người. Cái chán trơn bóng của Linh Nga lập tức treo đầy vạch đen, yên lặng cưỡi mây lách qua nơi đây. Luôn cảm thấy đây không phải là nam tiên kia đang vũ nhục nữ tiên, mà là sư huynh đang vũ nhục linh trí tiêu chuẩn của mình. Đã từng có lúc, đây hoàn toàn chính là trường hợp sư huynh dạy học, chỉ là tu vi cảnh giới của chủ thể vụ án có một chút khác biệt. Sao vậy, hiện tại đã đến giai đoạn chơi đùa với cảm xúc sao? Trong đáy lòng Linh Nga lắc đầu một hồi, nhưng biểu tình của nàng vẫn là do dự. Đột nhiên, trong đáy lòng Linh Nga nổi lên một chút ý nghĩ, ánh mắt nữ tiên tuyệt vọng lại bi phẫn kia không ngừng hiện ra dưới đáy lòng. Làm Linh Nga rơi vào một chút xoắn xuýt, sư huynh sẽ thật sự dùng chiêu số thô thiển như vậy sao? Không đúng, nam tiên kia làm loại chuyện xấu này, làm sao có thể không bày ra trận pháp cách âm, đại trận che lấp thô ráp như vậy, Đạo tâm của nam tiên này rất vặn vẹo sao, nghĩ người khác nhìn thấy hay là như thế nào, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây đúng là thí luyện do sư huynh ăn bài. Nhưng, vạn nhất việc này là thật, tuy rằng câu trả lời tốt nhất là ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng nếu quả thật là sự tình chính mình đủ khả năng, lại thấy chết không cứu, đạo tâm sẽ thật sự không có ma chứng sao, làm sao bây giờ? Mấy cái lựa chọn sư huynh thì chính mình năm đó không ngừng hiện ra dưới đáy lòng, đám mây của Linh Nga dần dần ngừng. Linh Nga, muội phải nhớ kỹ, gặp được sự tình do dự, phải cố gắng phá vỡ khuôn khổ suy nghĩ của mình và tìm ra những lựa chọn mới. Lựa chọn mới, mà thôi. Mặc dù tám thành có thể là món ăn khai vị thí luyện mới vừa ra khỏi sơn môn, nhưng một chút lịch luyện nhỏ ấy, hẳn là ở bên trong đánh giá tổng thể, chiếm điểm số rất thấp mới đúng. Linh Nga xoa cằm thì thào vài tiếng, tiềm thức đột nhiên quét đến mấy con yêu thú chơi đùa bên trong núi rừng, mắt đẹp lập tức sáng lên. Trong chốc lát, cả nam tiên cảnh giới chân tiên tiến hành đến giai đoạn ngươi càng phản kháng bần đạo càng kích động kia, trước mắt đột nhiên hơi choáng váng, tốc độ tiên lực vận chuyển toàn thân đột nhiên chậm lại, gã lập tức nhảy dựng lên, nắm lấy chiếc áo choàng không cài cúc của mình, liếc nhìn bốn phía. Ai? Ai đang âm thầm tính toán bần đạo? Hừ, thở hổn hển, không có dấu hiệu nào, một cỗ yêu khí bộc phát ở bên ngoài trăm trượng, lại nhanh chóng áp sát tới gần nam tiên cảnh giới chân tiên. Gã nam tiên cảnh giới chân tiên này bỗng nhiên quay người, nhìn thấy một con lợn rừng mắt đỏ, chiều cao vượt qua ba trượng băng băng mà tới, mang theo bụi mù cuồn cuộn, gã nam tiên cảnh giới chân tiên này lập tức muốn xuất ra bảo vật, lại phát hiện ra chính mình lúc này, lại có một chút không cầm được trường kiếm. Mẹ kiếp! Người này quát mắng một tiếng, quay người cưỡi mây bay lên, con yêu thú lợn rừng kia chẳng biết tại sao lại nhìn kỹ nam tiên này, cuộn lên một trận gió đen, hung hăng đuổi theo, một cơn gió thoảng qua, cấm chế trên người vị nữ tiên kia đều bị cởi bỏ. Nàng liền vội vàng đứng dậy, che cổ áo, bên trên khuôn mặt có một chút xốc xếch tràn đầy mờ mịt luống cuống, lại nghe được một câu truyền âm không có cách nào phân rõ nam nữ. Đi nhanh đi, con yêu thú kia đã uống vào tình thủy, chắc chắn sẽ giải vò gã ác nhân kia một hồi. Vị nữ tiên cảnh giới nguyên tiên này vội nói. Đa tạ ân công, còn xin ân công cứu người cứu tới cùng, nếu không ta làm sao có thể trốn khỏi độc thủ của gã, ta nguyện làm trâu làm ngựa. Nếu như thế này mà ngươi cũng không thể trốn thoát, vậy đại khái chính là mệnh của ngươi, cáo từ. Ấy, ân công. Trên mây nơi xa, Linh Nga bắt đầu thi triển phong độn, cấp tốc rời khỏi nơi đây. Nữ tiên kia hắn chính là đạo nhân giấy của sư huynh, câu cầu cứu vừa rồi của người bị bắt cóc yếu ớt kia, hẳn mới thật sự là nội dung thí luyện, hừ hừ. Cho dù không phải là lịch luyện, đối mặt với loại tình hình này, Linh Nga cũng sẽ không tiếp tục giúp đỡ, mọi người không thân chẳng quen. Trượng nghĩa ra tay một lần là đủ rồi, dựa vào cái gì còn phải chịu trách nhiệm cả đời với ngươi, thật là. Linh Nga đắc ý cười một tiếng, tự tại phi hành ở trong gió, tâm cảnh cũng càng trở nên khoáng đạt, đợi thoát ra ngàn dặm, Linh Nga liếc nhìn đá cảm ứng trên người, phát hiện ra cũng không có tiên thức xem xét, lại liếc nhìn những ngọn núi và dòng sông bên dưới, sư huynh không có dùng tiên thức chú ý chính mình. Hay là có phương pháp phá giải đá cảm ứng, hay là căn bản không ở trong bóng tối bảo hộ, phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Linh Nga ngâm khẽ vài tiếng, tiếp tục cưỡi mây bay về hướng ranh giới Nam Châu, đi qua nhiều thành trấn khác nhau, cũng đều sẽ tận lực lách qua, khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng thiên địa này quả thực quá đẹp, nhìn sang trái và phải, không có những ngọn núi bao quanh Tiểu Quỳnh Phong, tầm mắt trải dài vô tận, nhìn về phía bầu trời xa xa, bầu trời xanh và mây trắng dường như không thay đổi, lại dường như trở nên vô cùng rộng lớn. Làn gió nhẹ thổi tới, mang theo tiếng chim hót và những con thú nhỏ rên rỉ ở phía xa. Nhìn về nơi xa, trên không rừng rậm thâm sơn có hàng trăm con chim dương cánh, luyện khí sĩ vội vã tới lui trên mây, thung lũng mọc đầy linh thảo hoa dại, khuôn mặt xa lạ, bối cảnh xa lạ. Linh Nga bất giác mỉm cười, cũng bắt đầu ngừng chân ở trước một ít cảnh đẹp, nàng cầm giải độc đan, cẩn thận từng ly từng tí những bông hoa mà nàng chưa từng thấy bao giờ, cũng sẽ cầm trường kiếm linh bảo, chọc vào con rắn chỉ có chút tu vi trên người, liền bị con rắn nhỏ tức giận đuổi chạy nửa cái sườn đồi. Nàng băng qua những ngọn núi và con suối trong veo với đôi ủng vải, thì triển hóa hình thuật, hóa thành tiên tử nhỏ như ngón tay cái, nhảy múa với hai con bướm trên cánh hoa, cũng không biết chính mình đang nhảy điều gì. Đêm đầy sao nằm trên mặt hồ không người, tóc xanh tản ra như thác nước, tưởng tượng chính mình là nữ thần ao hồ, lại vô tình hòa vào biển sao bên dưới. Ban ngày tìm thấy một vùng đất không người có núi và hoa nở rộ, tiện tay bày ra 5 tầng trận pháp che lấp, lấy đàn ra tấu một khúc, ngân nga một đoạn dân ca. Nghĩ đến tình hình chính mình cùng với sư huynh vui đùa ầm ĩ ở đây, sau đó nằm trên đồng cỏ cười ngây ngô một hồi. Đấy chính là bên ngoài sao. Linh Nga nâng tay nhỏ lên, nhẹ nhàng vồ một cái đối với bầu trời. Hừ hừ, nhưng cũng không có gì hơn, làm chính sự thôi. Ầm ừ giai điệu nho nhỏ trong lúc suy tư, Linh Nga trục trận cơ ở các nơi trở về, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra tình hình các nơi, rồi rời khỏi đây như một tên trộm, tiếp tục dọc theo đường mây đông đúc, tiến về nơi lịch luyện thứ nhất. Tại Hát Chỉ Phong, bên cạnh đầm nước, Bạch Trạch cùng với Lý Trường Thọ, mỗi người bưng một chén rượu nhạt, nhìn hình ảnh chiếu ra trên mặt nước, vẫn luôn chưa ngừng tươi cười. Phương pháp này của Bạch Tiên Sinh, thật sự còn muốn hay hơn gấp trăm lần so với tiên thức dò xét. Ha ha ha, một chút thủ đoạn không quan trọng, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Bạch Trạch khoát khoát tay, cười nói. Ngược lại là Thủy Thần, thí luyện đằng sau của Linh Nga, người đã sắp xếp xong xuôi. Ta cũng không có an bài cái gì, Lý Trường Thọ cười nói. Lần này nàng đi ra ngoài, ta muốn để cho nàng nhìn hồng hoang nguyên bản nên là dạng gì. Ta sẽ chỉ dẫn dắt nàng đi vài chỗ, âm thầm làm một chút hộ vệ chu toàn, Bạch Trạch cao mày nói. Vạn nhất Linh Nga gặp phải cao thủ đại la gì, chúng ta cách quá xa, không kịp ra tay thì nên làm cái gì, chuyện này dường như không ổn thỏa. Không sao, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Trước đây ta đã mời đại pháp sư ra tay giúp đỡ trông nom, đạo nhân giấy đi theo dưới chân nàng, cũng đầy đủ ứng đối với kẻ địch không phải là đệ tử thánh nhân, Bạch Trạch không còn gì để nói, thở dài. Ngươi đây là để sư muội ngươi đi lịch luyện, hay là ngóng trông nàng đi ra ngoài gây họa? Lý Trường Thọ cười nói. Con yêu thú lợn rừng trước đó, ngược lại là ta cũng không nghĩ tới, Bạch Tiên Sinh có liên quan đến con đường luyện khí không, gần đây ta vẫn luôn đang suy nghĩ một loại pháp khí truyền lại tin tức. Nhưng lý giải luyện khí không đủ, vẫn luôn rơi vào bình cảnh. Thứ này, hiểu sơ, hiểu sơ. Bạch Trạch lấy ra một chiếc quạt lông ở trong tay áo, nhẹ nhàng lay động, cùng với Lý Trường Thọ vừa xem tình hình trong hồ nước, vừa nghiên cứu thảo luận sự tình luyện chế pháp vào không gian. Lúc này Lý Trường Thọ tất nhiên là nhất tâm đa dụng, chỉ bất quá là tạm dừng hoạt động đạo nhân giới thủy thần tại thiên đình. Lại nửa ngày sau, tiếng thảo luận của Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch dừng lại. Cùng nhau nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong nước, Linh Nga bồi hồi một hồi lâu ở bên ngoài một chỗ phường trấn náo nhiệt, do dự một lúc lâu, mới cất bước đi vào. Quân đoàn đạo nhân dưới Lý Trường Thọ, lập tức bị nghịch ngũ hành đại trận ngăn lại, Lý Trường Thọ lập tức chọn một cỗ đạo nhân dưới cảnh giới kim tiên, hóa thành một lão bà, cưỡi mây tiến vào nơi đó. Bởi vì sau khi tiến vào phường trấn, đá cảm ứng của Linh Nga liền biến thành màu đỏ cam trong nháy mắt, Linh Nga cũng không có cách nào phân biệt, trong đó phải chăng có tiềm thức của sư huynh. Lý Trường Thọ hóa thành lão bà, duy trì khoảng cách không hơn trăm trượng cùng với Linh Nga, nhưng lại không bị Linh Nga phát hiện ra. Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn đá cảm ứng trên người lão bà đạo nhân giấy, màu tím nhạt này, làm nổi bật một hiện thực, trên đường phố sôi động, đôi mắt to của Linh Nga đột nhiên sáng lên, nhìn đông nhìn tây trước các quầy hàng, lại không thể nhịn nổi, bước vào một hiệu máy pháp bảo. Nhà đầu này, thế gian phồn hoa mê hoặc mắt người, cũng không biết phải chăng sẽ ảnh hưởng đến sự bình ổn của đạo tâm. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền cảm thấy chính mình đã quá lo lắng. Chỉ một chiếc váy như vậy, liền muốn 300 linh thạch, Linh Nga tràn đầy kinh ngạc nhìn nữ trưởng quỹ trước mặt, cau mày nói. Tài liệu dùng mặc dù không tệ, nhưng góc viền đều có một chút thô ráp, hơn nữa màu sắc điều chế cũng không quá tốt, thân eo và đầu vai còn cố ý bớt đi vải vóc, chi phí, nhiều nhất 10 khối linh thạch, người muốn bán 300 linh thạch, nữ trưởng quỹ vội nói. Đạo hữu, đây cũng không chỉ là quần áo, trên đó còn khắc họa không ít cấm chế, đủ để ngăn chặn một kích của Nguyên Tiên, Linh Nga cau mày nói. Ngươi gọi thứ này là cấm chế, chỉ sợ là Nguyên Tiên yếu nhất, một trưởng cũng có thể đánh xuyên, nữ trưởng quỷ kia cười nói. Như vậy thì đạo hữu, thấy ngươi cũng là người biết hàng, ta sẽ báo một cái giá cả thích hợp, 30 khối linh thạch thì như thế nào? Linh Nga rõ ràng do dự một chút. Cắn răng một cái. 25 khối. Thành sao? Một lát sau, Linh Nga mang theo nụ cười hài lòng, thu chiếc tiền váy này vào bên trong pháp bảo chữ vật, quay người khỏi hiệu máy pháp bảo này, phong ngữ chú mang đến vài tiếng nói thầm của nữ trưởng quý kia, Linh Nga coi như không nghe thấy, tâm tình hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Không có cách nào, đại bộ phận Nguyệt Cung những năm này đều đổi thảo dược luyện đan cho sư huynh, linh thạch tự nhiên phải dùng ít đi một chút, cũng không thể phung phí. Truyền thống ưu tú của Tiểu Cùng Phong, tại Hắc Chỉ Phong, bên cạnh đầm nước, Bạch Trạch nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, thầm nói. Nhị đệ tử thánh nhân nhân giáo, Nhân giáo tiểu pháp sư, thủy thần thiên đình, nhà hiền chết đạo môn, người cứu vớt long tộc, vu tộc, người gõ chuông yêu tộc, thủ hộ giả của đại đức hậu thổ, chuẩn đạo nữ của Vân Tiêu tiên tử, thượng khách của thánh mẫu cung, liền như vậy. Sợ tiểu linh Nga bị người ta dùng mấy khối linh thạch lừa gạt đi, Lý Trường Thọ hừ một tiếng, cũng không để ý tới Bạch Trạch, nhắm mắt chính là an bài một hồi, thuận tiện khảo nghiệm phản ứng của linh Nga ngay tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Ngao Ất mang theo vài đầu lão long đến từ Đông Hải, bọn họ tiềm ẩn hành tung, thi triển hóa hình thuật và chứng nhãn pháp, lẫn vào tòa phường trấn này, tìm được linh Nga nghe hát trong quán trà. Lúc này Ngao Ất hóa thành bộ dáng Kha Nhạc Nhi, cầm một cái khay, mang theo ánh mắt các nơi, tiến đến phía sau linh Nga, cúi đầu nói: "Tẩu tẩu, ca ca bảo ta tới đưa một chút lộ phí, người đi ra ngoài dạo chơi cũng không thể thiếu chi phí." Linh Nga đang gặm hạt dưa cũng không ngừng động tác, cũng không quay đầu, tiếng nói khàn khàn lạnh nhạt nói: "Đạo hữu nhận lầm người rồi, phu quân ta là sư huynh ta, hắn cũng không có muội muội gì." Tẩu tẩu lại nói lẫy. Ngao Ất đẩy khay lên linh Nga trong tay, linh Nga vừa cúi đầu nhìn, lập tức thấy được một chiếc vòng tay loại pháp bảo chữ vật cùng với chữ lớn ở phía dưới. Ổn. Phải bình tĩnh, có trá, trong này tất nhiên có trá, chỉ cần một chữ ổn, chuyện này lại có thể nói rõ cái gì. Chính mình lúc này chỉ cần mặt mũi đủ dày, liền có thể bỏ qua câu phu quân là sư huynh ta vừa rồi kia, bảo trì bình tĩnh, đừng để đầu bốc hơi, nếu như không phải đối phương nhận lầm, thì chính là ma luyện sư huynh cố ý cho. Linh Nga bình tĩnh thu hồi pháp khí phóng độc khóa chặt Ngao Ất giấu ở trong tay áo, đứng dậy ở trong những ánh mắt đổ tới xung quanh, dùng tiên lực đẩy vòng ngọc và khai trở về, nhìn chăm chú vào tiên tử giống như đã từng quen biết trước mắt. Đạo hữu, ta và người xác thực không quen biết. Linh Nga tràn ra khí tức dao động ngụy trang cảnh giới thiên tiên, lui về phía sau nửa bước. Hoa không ra hai đóa, tướng mạo cũng không giống nhau, đạo hữu tiếp cận như thế, rốt cuộc có giáp tâm ra sao? Kha Nhạc Nhi nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy áy náy và ưu sầu. Tẩu tẩu, có thể nghe ta nói không? Ca ca hắn cũng không phải là cố ý trêu hoa gẹo nguyệt, tẩu tẩu chỉ là đang nói những lời tức giận, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện riêng một chút, như thế nào? Linh Nga nhíu chặt lông mày, đề phòng trong đáy lòng càng sâu, nữ tử này quả nhiên là đạo nhân giấy của sư huynh. Không đúng, không có khí tức đặc thù cùng với cảm giác hư giả của đạo nhân giấy, đây xác thực là sinh linh chân thực. Hơn nữa chính mình trước đây tuyệt đối đã từng nhìn thấy. Tẩu tẩu, mời. Kha Nhạc Nhi dùng tay làm dấu mời, truyền âm nói: "Ta là phụng lệnh Trường Thọ huynh mà đến, người biết danh hào này của giáo chủ ca ca, xác thực không nhiều. Giáo chủ ca ca quên đưa linh thạch cho ngươi, cố ý để ta đuổi theo đưa, thuận tiện khảo nghiệm tính cảnh giác của ngươi như thế nào." Biểu hiện lúc này của linh Nga tẩu tẩu ngươi đã là không tệ, có thể bày ra biểu tình nhìn thấu ngụy trang của ta. Sự tình Ngao Ất tiết lộ đề tài, cũng chưa có đề cập với giáo chủ ca ca. Ây, Linh Nga co rụt tròng mắt lại, biểu tình lại là bảo trì không thay đổi, không có lộ ra sơ hở gì. Hừ nhẹ một tiếng, vung ống tay áo rời khỏi nơi đây, Kha Nhạc Nhi bưng khai đi theo, hai vị trưởng lão long tộc hóa thành lão già khôi ngô, tản mát ra uy áp tự thân, khiến cho bên trong và bên ngoài quán trà đều yên lặng, cao thủ cảnh giới kim tiên làm hộ vệ. Trong khoảnh khắc, tiên thức dò xét Linh Nga cùng với Kha Nhạc Nhi giảm bớt hơn phân nửa. Một lát sau, trong nhã gian một tòa từ lâu, mấy vị trưởng lão long tộc ra tay bố trí kết giới tiên lực, Kha Nhạc Nhi buông khay xuống, Linh Nga cũng thay đổi biểu tình trước đây, cười nói: "Làm phiền nhị thái tử điện hạ." Ồ, hai mắt của Kha Nhạc Nhi tỏa sáng, thở dài. Lại bị tẩu tẩu nhận ra, khuôn mặt của Linh Nga ửng đỏ, vội nói: "Ta bất quá là thuận miệng bịa chuyện, ta cùng với sư huynh còn chưa có thành hôn. Đừng có nói việc này cho sư huynh ta, sẽ rất khó xử." Ha ha ha. Kha Nhạc Nhi lắc mình biến hóa, hóa thành bộ dáng Ngao Ất thiếu niên, vái chào đối với Linh Nga. Ngao Ất nói: "Đã bị Linh Nga nhìn thấu, ta đây liền không ẩn giấu nhiều. Linh Nga hiếm khi đi ra ngoài lịch luyện, có cần đến Long Cung ngồi một chút?" "Không được, ta đi ra ngoài lịch luyện, còn có nhiệm vụ sư huynh cho phải hoàn thành." Linh Nga nhẹ nhàng lắc đầu. Biểu hiện ngược lại là tự nhiên hào phóng, có mấy phần khí độ thong dong. "Sau đó có thể mang ta rời khỏi tòa phường trấn này hay không? Trải qua nháo trò vừa rồi của nhị điện hạ, ta đã thật sự bị người để mắt tới." Ngao Ất mỉm cười gật đầu, "Có mấy vị lão long hỗ trợ, đây chỉ là việc nhỏ." Tại Hắc Chỉ Phong, bên cạnh đầm nước, Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch liếc nhìn nhau, Bạch Trạch cười nói: "Linh Nga ngược lại là lợi hại, có thể thông qua một chút nhắc nhở, liền suy tính ra thân phận của Ngao Ất Điện Hạ. Lý Trường Thọ sờ cằm trầm ngâm vài tiếng, thầm nói. Luôn cảm thấy tên gia hỏa Ngao Ất này đang nhường. Sao thủy thần lại ưa thích dùng suy đoán ác ý như vậy? Đó cũng không phải suy đoán ác ý, chỉ là căn cứ vào sự hiểu rõ của ta đối với Linh Nga, làm ra suy đoán hợp lý, Lý Trường Thọ cười nói. Mà thôi, coi như nàng đã vượt qua, dù sao cũng là trước đây ta thất sách, quên cho chuẩn bị cho nàng nhiều một linh thạch. Bạch Trạch cười to vài tiếng, cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau nhìn chăm chú hình ảnh trên đầm nước. Hình ảnh hiện trên đầm nước, Linh Nga cùng với Ngao Ất, mấy vị cao thủ long tộc đồng thời rời khỏi, cáo biệt tại ven biển Đông Hải. Linh Nga thay đổi quần áo, đeo mặt nạ hơi mỏng lên, thì triển thổ độn chuồn ra mấy ngàn dặm, hiện thân ở bên trong một sơn cốc không người, nàng cẩn thận từng ly từng tí dò xét các nơi, nghỉ ngơi một hồi tại bờ sông, ngâm chân, lấy ra vòng ngọc Ngao Ất đưa tới. Bước đầu tiên, trước tiên kiểm tra trên pháp bảo chữ vật phải chăng có cấm chế dư thừa. Bước thứ hai, dùng tiên lực bao trùm pháp bảo chữ vật đẩy ra xa mấy trượng, dùng tiên thức thử cởi bỏ cấm chế. Bước thứ ba. Qua, Linh Nga thì thào, sau đó vội vàng che miệng lại, đôi mắt to chớp động, nước mắt rơi lã chã. Từng khối linh thạch kia, có thể lấp đầy pháp bảo chữ vật, trong mắt Linh Nga tràn đầy vi phẫn, nghiến răng ngà, không ngừng bẻ ngón tay. Sư huynh thối, rõ ràng có nhiều tiền như vậy, lại để cho người ta mỗi ngày dùng linh thạch phải tính toán tỉ mỉ,